Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, phần 315, phía trước có thế gia vì tìm hiểu Chu thị cửa hàng đến tột cùng vẫn là không tồn tại. Hoặc là nói Chu gia bảo tàng hay không là thật, liền thả ra lời đồn đãi nói Hoàng đế lộng như vậy nhiều bảo tàng là dùng để chôn cùng linh tinh. Cuối cùng bị Chu Trạch Giai điều tra lúc sau. Trực tiếp người sáng mắt sao ra, hơn nữa đêm này thế ra toàn bộ chém đầu thị chúng. Như vậy thiết huyết phong cách, nhưng thật ra làm thế ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, từ khi Chu thị cửa hàng sự tình ra tới lúc sau, Hoàng đế cũng không biết còn có hay không sau chiêu. Chu Trạch Giai đương nhiên là có sau chiêu, hắn đi tới cổ đại vị diện, còn trở thành Hoàng đế. Vì thế trong đàn mặt những cái đó nghĩ muốn cái gì đồ vật, Chu Trạch Giai cơ hồ đều có thể làm ra, đổi lấy một số lớn đồ vật, ăn dùng đều có, đặc biệt là những cái đó chuyển gen hạt giống cùng khoai tây bắp linh tinh đồ vật. Càng là đã trước tiên làm trong cung người bắt đầu nghiên cứu. Rốt cuộc tay sau trùng kiến, yêu cầu vẫn là ăn. Hoàng hậu hiện giờ thân thể đã rất tốt. Một lần nữa lấy về quyền lợi hoàng hậu đem hậu cung xử lý thực hảo. Hoàn toàn không cần Chu Trạch Giai nhọc lòng, làm Chu Trạch Giai bận rộn đồng thời, nhưng thật ra có rảnh giáo giáo nhi tử học tập, đậu đậu nữ nhi vui vẻ. Hiện giờ nữ nhi Chu Huỳnh 14 tuổi, kêu phụ hoàng thời điểm càng là đáng yêu thực, làm Chu Trạch Giai rất thích thú. Nửa năm lúc sau, khoai tây bắp mở rộng ở cả nước bắt đầu tiến hành. Tuy rằng thế gia cố ý ngăn cản, nhưng là lại hoàn toàn không được việc. Tại thế gia liên tục 4-5 lần ngăn cản lúc sau, Chu Trạch Giai ban phát mới nhất pháp lệnh, về Tấn Quốc thổ địa có được quyền một lần nữa phân chia. Này một pháp lệnh một chút tới, trực tiếp khiến cho người mộng bức, đừng nói là thế gia chính là làm những cái đó phú hộ cũng mộng bức. Ngươi không phải muốn rất nhiều đồng ruộng sao? Vậy cấp triều đình nộp thuế, thổ địa một lần nữa phân chia, càng là đánh mọi người trở tay không kịp, rất nhiều người đều kháng nghị chuyện này, chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không để ý tới. Xả ra tới vài người giết gà dọa khỉ, nhưng thật ra cũng không ai phản kháng, đến nỗi những cái đó còn tưởng phản kháng. Ha ha, xét nhà đại đội đang chờ ngươi, trong khoảng thời gian ngắn. Tấn triều toàn bộ thượng tầng giai cấp đều là thần hồn nát thần tính. Lại hoàn toàn lấy Chu Trạch Giai không có biện pháp. Chương 580 bị công lược hoàng đế năm đi vào cổ đại Chu Trạch Giai cũng sẽ không nhàm chán. Có được một cái group chat hắn cơ hồ tương đương với có được một cái khác bằng hữu vòng. Buổi tối ngủ không được thời điểm, nhưng thật ra sẽ cùng bao lì xì trong đàn mặt các bạn thân nói chuyện phía mân ni cổ đại vị diện. Tiểu vương gia, ta cũng là đậu má, lão quỷ này đều xuyên qua đến một cái khác thế giới lên làm hoàng đế. Ta mẹ nó vẫn là thái tử đâu, tâm mệt, không yêu, hồng hoang đại lục ma tiên tử. Tiểu vương gia, ta xem trong đàn thời gian tốc độ chảy liền ngươi chậm nhất. Ta đã thay đổi 8 đối tượng, hồng hoang đại lục cũng đi qua 13,000 năm. Huống hồ lão quỷ từ đô thị vị diện đến cổ đại vị diện. Cũng nên có 500-600 tuổi đi. Hơn nữa hắn phía trước những cái đó thời gian. Phỏng chừng mấy ngàn tuổi không là vấn đề. Trung tộc vị diện đại trung tử gửi đi một cái bao lì xì. Trung tộc vị diện đại trung tử. Cho ngươi cái bao lì xì. An ủi ngươi một chút. Điểm đánh đoạt bao lì xì. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy có như vậy một cái bao lì xì đàn thật sự là sẽ không nhàm chán. Đặc biệt là trong đàn đại gia thời gian tốc độ chảy. Cũng là kỳ quái thực, rõ ràng đều là hiện tại phát sinh thời khắc, chính là tốc độ chảy lại là hoàn toàn bất đồng. Ngàn năm lão quỷ, tiểu vương gia, nói không chừng ngày nào đó ta liền đi ngươi vị diện. Đến lúc đó ngươi lên làm hoàng đế, chính là muốn che chở ta. Chu Trạch Giai chút nào không nghi ngờ chính mình nào một ngày sẽ tới tiểu vương gia thế giới. Đến lúc đó liền không cần như thế nào phấn đấu. Trực tiếp ôm đùi là đến nơi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia. Hừ, hâm mộ ngươi loại này có thể trực tiếp xuyên qua vị diện. Tới liền tới bái, ta còn có thể không tiến một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hiện tại trong đàn người đều đã biết, này ngàn năm lão quỷ mỗi một lần bắt được bao lì xì thời gian đều không đúng. Hoặc là nói, là ở xuyên qua vị diện thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có bao lì xì, rất nhiều thời điểm đều không có. Cho nên trong đàn người lén còn tham thảo quá quan với ngàn năm lão quỷ chân thật tuổi. Có người nói mấy ngàn tuổi, cũng có người nói thượng vạn tuế. Bất quá nhưng thật ra không có người hỏi Chu Trạch Giai. Rốt cuộc, này trong đàn lại nói tiếp tất cả mọi người đều là đại năng. Một phương đại lão, chính là ai có thể đủ có được xuyên qua không gian năng lực đâu. Tang thi vị diện Tang thi hoàng, ta nhưng thật ra nghe muốn cho lão quỷ tới. Ta bên này thế giới đặc không kính nhi, liền cá nhân mau đều không có. Đừng hỏi ta ăn cái gì sống sót. Ta tích cốc cảm ơn. Tang Thi Hoàng nói khôi hài thực, làm đại gia tức khắc vui vẻ lên. Chu Trạch Giai bắt được đàn lúc sau tìm đại gia đổi nhiều nhất. Chính là các loại dược vật, rốt cuộc ở cái này niên đại, bảo đảm chính mình có thể hào hào tồn tại. Chính là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, vô luận là ma tiên tử, vẫn là tu chân vị diện người. Chu Trạch Giai đều đã bắt được không ít đan dược. Những cái đó cường thân kiện thể đan càng là có không ít. Nếu là Chu Trạch Giai nguyện ý, hắn có thể ở cái này cổ đại vị diện sống mấy trăm tuổi đâu. Ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì, đem ngự chủ làm yến hội chia đại gia nhấm nháp một chút. Tấn triều bên này đồ ăn vẫn là khá tốt ăn, ít nhất Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng. Này một năm bên trong, Chu Trạch Giai tất cả đều bận rộn cải cách, vội vàng áp bách những cái đó cái gọi là thế gia. Hắn không phải không cho phép thế gia tồn tại, chính là những cái đó thế gia trơ mắt nhìn các bá tánh trôi giạt khắp nơi. Thế nhưng còn nghĩ kiếm quốc nạn tài, thật sự là làm Chu Trạch Giai trơ trẽn, cho nên hắn động tác rất lớn, phòng trừng lại hơn trăm năm, này đó thế gia chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Vương gia cùng Tạ gia trước tiên liền cảm giác được nguy hiểm. Hướng Chu Trạch Giai đệ ra cành ô liu, tỏ vẻ phục tùng, đây là một cái thực thông minh hành vi. Ở vương gia cùng Tạ gia dẫn dắt hạ, nhưng thật ra có một ít thế gia vẫn là thực nghe lời. Đến nỗi những cái đó không nghe lời, kia tự nhiên cũng đừng ở Tấn Quốc trên mảnh đất này phát triển. Vốn dĩ Chu Trạch Giai cái này hoàng đế chính là gìn giữ cái đã có hoàng đế. Trừ bỏ thiên tai nhân họa ở ngoài, nhưng thật ra không có gì ngoại địch xâm lấn. Tấn triều có thể nói là ở trên mảnh đất này một nhà độc đại. Chỉ có kia xa xôi xúc không đến hải ngoại mọi người không hiểu được đến tột cùng là tình huống như thế nào, một bên đả kích thế gia, một bên đem một ít sản nghiệp dần dần quốc có hóa. Tỷ như nói rượu loại này, Chu Trạch Giai còn làm ám vệ làm ra tới một cái đạo quan. Chính mình ăn kia cái gọi là linh dược lúc sau một phen tuyên truyền. Truyền thuyết này bị Chu Trạch Giai yêu ái đạo quan chung có vài loại thần dược. Một loại có thể lệnh nữ nhân ăn lúc sau sắc đẹp động lòng người. Một loại có thể làm nam nhân ăn lúc sau hàng đêm sinh ca. Tự nhiên còn có bị Huệ An đế khích lệ thần dược. Có thể là một người tinh thần sáng láng dược vật. Tóm lại, thế gia vẫn là rất có nội tình. Tấn triều có tiền người cũng thật sự là nhiều. Rất nhiều kẻ có tiền liền đi mua này đó dược vật. Làm Chu Trạch Giai vô hình bên trong ôm không ít tiền. Rốt cuộc, này một viên dược chính là muốn thiên kim. Đừng nhìn thiên kim nghe tới thiếu. Nhưng là đầu năm nay liền tính là kinh thành phía dưới. Dân chúng một năm thu vào cũng chỉ có 4-5 lượng bạc. Chính là này một viên thần dược liền yêu cầu 1.000 lượng hoàng kim. Mặc kệ nói như thế nào, này dược nên bán vẫn là muốn bán. Chu Trạch Giai nhưng thật ra trăm triệu không nghĩ tới. Trừ bỏ các nữ nhân thích nhất mỹ nhan đan ở ngoài. Kia có thể làm người hàng đêm sinh ca khác loại uy ca. Cũng bán ra làm người trợn mắt há hốc mồm doanh số. Sánh bằng nhan đan còn muốn lợi hại vài phần. xem xong cái này doanh số lúc sau. Chu Trạch Giai là giờ khóc giờ cười. Đại khái vô luận cái nào triều đại bên trong, một người nam nhân tôn nghiêm đều là so mệnh còn quan trọng tồn tại đi, tương đương lại là 3 năm thời gian. Chu thị cửa hàng một lần nữa về tới đại chúng tầm nhìn. Tuy rằng nói quan không cùng dân tranh lợi, nhưng là Chu thị cửa hàng mới nhất khai đại siêu thị lại là hàng ngon giá rẻ. Ngay cả vào đông đều có thể đủ ăn thượng mới mẻ nhất rau dưa trái cây. Còn có mùa hè thời điểm bên trong bán băng cháo kem ly linh tinh. Càng là đã chịu đại gia nhất trí hoan nghênh, Chu Trạch Giai đã mang theo hắn tiểu thái tử Chu Ngọc thượng triều. Hiện giờ Chu Ngọc mới đưa đem 13 tuổi, cũng đã là cái thành thục ổn trọng hài tử. Từ khi sắp phong thái tử lúc sau, hắn sẽ biết chính mình về sau phải đi lộ, hơn nữa đồng người nhà nâng đỡ. Nhưng thật ra làm cái này thái tử càng ngày càng giống bộ dáng. Ở trong triều đình cũng có thể đủ phát biểu một chút chính mình ý kiến. Làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Chỉ là có một việc, Chu Ngọc nhiều năm như vậy vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Lại không dám hỏi, hạ triều lúc sau bái biệt phụ hoàng. Chu Ngọc tính toán đi mẫu hậu nơi đó xem mẫu hậu. Lại là không nghĩ tới. Đụng phải thái giám khinh nhục Chu Trạm, lúc này tuy rằng là ngày mùa hè, chính là Chu Trạm lại bị bắt một thân thủy, lúc này không ngừng phát run thật đáng thương, làm Chu Ngọc xem Chu Trạm ánh mắt càng thêm phức tạp. 3 năm nhiều trước đột biến Chu Ngọc còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hoàng Quý Phi hoàn toàn xuống ngựa, liền phụ hoàng cái này đã từng sủng ái nhị hoàng tử cũng rơi vào rồi vực sâu. Lại không nghĩ rằng, bất quá là 3 năm thời gian mà thôi. Chu Trạm thế nhưng đã bị khinh nhục thành như vậy. Trực tiếp làm người đem kia thái giám lôi đi đánh chết. Chu Ngọc muốn đi kéo Chu Trạm, lại bị Chu Trạm huy khai tay. Đối mặt Chu Trạm kia cừu hận ánh mắt, chỉ có thể đủ làm thái giám đưa hắn trở về hảo hảo chiếu cố. Mặt khác phái thái y qua đi, đây là hắn nhất không nghĩ ra địa phương. 3 năm trước đây mẫu hậu hết bệnh rồi, Hoàng Quý Phi không thấy, phụ hoàng phong hắn vì thái tử, cũng không bao giờ gặp lại đã từng yêu thích hoàng đế. Này hết thảy đều làm Chu Ngọc không nghĩ ra. Lại không dám hỏi nhiều, đã trải qua chuyện như vậy, Chu Ngọc cũng vô tâm tình đi mẫu hậu nơi đó, quay đầu đi chính mình tẩm cung, tính toán xem một lát thư bình tĩnh một chút. Bên này phát sinh hết thảy, Chu Trạch Giai bất quá một lát liền đã biết, hắn thật là hiểu rõ Chu Ngọc là cái nhân từ hào hai từ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở Chu Ngọc trên người, nhất định phải đầu nhập càng nhiều, làm Vương Đại Hỷ đem Chu Ngọc kêu lên tới, nhìn hiện giờ một thân áo gấm đã thiếu niên bộ dáng Chu Ngọc. Chu Trạch Giai hỏi, Ngọc Nhi, người cũng biết. Phụ hoàng 3 năm trước đây vì sao không hề để ý tới Trạm Nhi? Hiện giờ tùy ý Trạm Nhi bị người khi dễ. Vừa nghe phụ hoàng lời này, Chu Ngọc lập tức quỳ rạp xuống đất, nghĩ chính mình hành động, đã bị phụ hoàng phát hiện. Nhi thần không biết, trẫm biết ngươi không biết, cho nên mới hỏi ngươi, ngươi có muốn biết hay không? Chu Ngọc nghe được lời này, có chút ngạc nhiên. Trong lòng tò mò lại là che đậy không được, nghĩ mấy năm nay cùng phụ hoàng ở chung cũng là thập phần hòa thuận vui vẻ. Vì thế hồi phục nói, nhi thần muốn biết đối với Chu Ngọc trả lời, Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, làm Vương Đại Hỷ cấp Chu Ngọc dọn chỗ. Hai người ngồi ở cùng nhau lúc sau mới bắt đầu giảng thuật về Hoàng Quý Phi sự tình. Từ lúc ban đầu chính mình gặp được Hoàng Quý Phi Thư Tuệ Vân bắt đầu. Đến Thư Tuệ Vân sinh hạ Chu Trạm, cùng với cuối cùng Thư Tuệ Vân như thế nào cấp chính mình hạ độc. Chu Ngọc sắc mặt tái nhợt, nghe này đó có lẽ mẫu hậu cũng không biết sự tình. Chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cùng lúc đó, đang nghe đến hoàng đệ căn bản không phải phụ hoàng nhi tử, mà là tam vương gia nhi tử lúc sau. Chu Ngọc xem như minh bạch này hết thảy, bất quá lại cũng có chút tò mò. Vì sao phụ hoàng cũng không có giết chết Chu Trạm? Rốt cuộc, Chu Trạm đối với phụ hoàng tới nói, là một loại sỉ nhục. Ngọc Nhi, Kia Thư Tuệ Vân tuy rằng có yêu thuật bàng thân, lại cũng không phải không thể khống chế. Nàng cùng Tam Vương gia, hiện giờ đều bị trẫm cầm tù ở trong cung một chỗ cấm địa. Đến nỗi Trạm Nhi, chờ hắn hơi chút lớn một chút nhi, trẫm liền làm hắn đi gặp chính mình thân sinh phụ thân. Rốt cuộc trẫm dưỡng dục hắn như vậy mấy năm, nếu là trực tiếp giết, trẫm không đành lòng. Chu Trạch Dài vỗ vỗ Chu Ngọc đầu vai. Lại là bỗng nhiên thần sắc đông lạnh, bất quá Ngọc Nhi yên tâm, trẫm đã làm người cấp Trạm Nhi hạ dược, hắn cuộc đời này không có khả năng lại có con nối dõi. Thả thân thể gầy yếu, Ngọc Nhi ngươi nếu là tưởng chiếu cố, liền coi chừng vài phần. Chu Ngọc nhìn quen trên triều đình cái kia bị các đại thần xưng là tiết huyết đế vương bộ dáng phụ hoàng. Hiện tại xem phụ hoàng xử lý việc tư cũng là như thế sấm rền gió cuốn. Nhưng thật ra vì chính mình mềm lòng có chút áy náy. Phụ hoàng sở làm hết thảy đều là vì hắn. Nếu Trạm Nhi không phải Tam Vương gia hài tử, chỉ sợ chính mình căn bản không có khả năng ngồi trên thái tử chi vị đi. Nhi thần đã biết, hôm nay biết nói hết thảy. Đối với Chu Ngọc tới nói, quả thực là một hồi ác mộng. Hắn không dám tưởng tượng chính mình anh minh thần võ phụ hoàng. Thế nhưng cũng bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, hơn nữa hơi kém ném bọn họ Chu ra giang sơn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc sau Chu Ngọc đối với bên người nữ tử, chưa bao giờ sẽ xem nhẹ. Lại là 3 năm, Chu Ngọc 16 tuổi, Chu Trạch Giai cùng hoàng hậu tự mình vì hắn chọn lựa nhất thích hợp thái tử phi. Còn có hai cái trắc phi. Cùng năm cũng cấp công chúa Chu Huỳnh tuyển định phò mã. Làm Chu Trạch Giai một chỉnh năm tâm tình đều thực hảo. 12 tuổi Chu Trạm đã hiểu chuyện, biết chính mình mẫu phi chỉ sợ là phạm vào đại sai. Mới bị phụ hoàng vứt bỏ, này 3 năm thời gian bởi vì có thái tử chiếu cố. Chu Trạm nhật tử quá cũng không tệ lắm, lại là có 6 năm chưa thấy qua chính mình phụ hoàng. Liền ở Chu Trạm cho rằng chính mình cuộc đời này đều sẽ không lại bị phụ hoàng triệu kiến thời điểm. Vương Đại Hỷ mang theo ý chỉ lại đây, gọi đến nhị hoàng tử Chu Trạm, chương 581 bị công lược hoàng đế 6 dưỡng tâm điện. Chu Trạm quỳ trên mặt đất, 6 năm, hắn đã 6 năm không có lại đến quá dưỡng tâm điện. Từ khi mẫu phi chẳng biết đi đâu lúc sau, Chu Trạm nhật tử liền xuống dốc không phanh. Nguyên bản sủng ái chính mình phụ hoàng cũng tựa hồ không thích chính mình. Này 6 năm bên trong, Chu Trạm nếm hết nhân tình ấm lạnh, cũng biết hiểu, tại đây trong cung, chỉ có đã chịu hoàng đế thích, mới có thể đủ sinh tồn đi xuống. Hắn cũng vô số lần suy đoán, đến tột cùng mẫu phi là làm sự tình gì mới có thể như vậy. Hơn nữa dần dần lớn lên hắn cùng bên ngoài người hỏi thăm lúc sau. Biết mẫu phi nhà mẹ đẻ, cũng chính là chính mình nhà ngoại, đã bị xét nhà hạ ngục, tình huống như vậy chỉ có thể đủ là thư gia phạm vào đại sai mới có thể như thế. Làm một cái bị hoàng đế không coi trọng hoàng tử, Chu Trạm trong tay không có gì người cũng không có gì tiền. Điều tra 2 năm cũng không ra tới cái gì kết quả. Mà hiện giờ, khi cách 6 năm một lần nữa về tới này dưỡng tâm điện bên trong. Chu Trạm cả người run rẩy, muốn ngẩng đầu chất vấn mặt trên hoàng đế, vì sao năm đó như thế sủng ái chính mình, lúc sau lại đối chính mình như vậy lạnh nhạt, có lẽ không nên nói là lạnh nhạt, mà là coi thường. Chu Trạch Giai xem xong một chương tấu chương lúc sau, lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất Chu Trạm. Đứa nhỏ này, hắn kỳ thật cũng không chán ghét, hắn tuy rằng sau lại đăng cơ. Chính là cuối cùng bị thân sinh mẫu thân hại chết, cũng là cái đáng thương người. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không hy vọng tấn triều phát sinh cái gì lung tung rối loạn sự tình. Như vậy tất nhiên là muốn cho Chu Trạm hiểu biết này hết thảy chân tướng. Tỷ như nói, vì cái gì đã từng nhận hết sủng ái nhị hoàng tử, sẽ lưu lạc đến loại này kết cục. Đứng lên đi, trên đầu thanh âm truyền tới. Chu Trạm lúc này mới thong thả từ trên mặt đất lên. Lúc này quỳ đã là chân bộ có chút tê dại, hơi kém liền ngã trên mặt đất, theo sau đứng ở một bên. lúc này mới dám trộm nhìn chính mình năm đó có thể tùy ý làm nũng phụ hoàng. 6 năm thời gian phảng phất không có ở phụ hoàng trên người lưu lại càng nhiều dấu vết. Lại làm Chu Trạm trong nháy mắt nhớ tới chính mình hoàng huynh Chu Ngọc. Bởi vì tuy rằng hắn đây là 6 năm lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng. Chính là cùng phụ hoàng diện mạo tương tự gương mặt, hắn lại cả ngày đều có thể đủ nhìn thấy. Người này chính là hắn hoàng huynh Chu Ngọc. Chu Ngọc từ khi 3 năm trước đây giúp hắn giáo huấn thái giám lúc sau. Liền vẫn luôn đối hắn chiếu cố có thêm. Hắn tuy rằng đối Chu Ngọc trong lòng có ghi hận, nhưng là cũng thực cảm kích. Ở hắn sinh bệnh thời điểm, cũng chỉ có Chu Ngọc gọi tới thái y, nguyện ý cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi nhìn hắn. Đó là Chu Trạm có thể tại đây trong hoàng cung cảm nhận được duy nhất ấm áp. Vô số lần hắn đều muốn hỏi hoàng huynh, về hắn mẫu phi sự tình, chỉ là sau lại vẫn luôn không hỏi xuất khẩu. Phụ hoàng, đã từng vô số lần trong mộng hô lên xưng hô, lúc này có chút trở nên nghẹn thanh, làm Chu Trạch Giai không tránh được thở dài một hơi, trong lòng biết đều là kia Thư Tuệ Vân sai, cùng đứa nhỏ này không quan hệ, chính là trong lòng vẫn là nhiều ít có chút không thoải mái. Được rồi, cùng chậm đến đây đi, từ ghế trên đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, Chu Trạm muốn dò hỏi, chính là lại không dám. Chỉ có thể đủ đi theo chính mình phụ hoàng đi ra ngoài. Lúc sau đi rồi rất dài một chặng đường, Chu Trạm cảm thấy chung quanh cảnh sắc càng ngày càng xa lạ. Lại cũng không dám hỏi nhiều, phía sau đi theo Vương Đại Hỷ cũng là sắc mặt đông lạnh. 6 năm, Thư Tuệ Vân cùng Chu Trạch Duyên bị nhốt ở này trong cung cấm đoán chỗ 6 năm thời gian. Hai người từ phía trước còn tính toán trộm thương nghị chạy ra tới. Đến bây giờ cho nhau oán trách đối phương kéo chân sau. Thậm chí Thư Tuệ Vân còn cho rằng, nếu Trạm Nhi không phải Chu Trạch Duyên Nhi tử thật là có bao nhiêu hảo. Nàng như cũ là cao cao tại thượng hoàng quý phi, lại chưa từng nghĩ tới, là bởi vì ban đầu nàng cấp hoàng đế hạ độc, mới có hiện giờ kết cục này. Đương tới rồi cái kia cầm tù hai người nhà ở, Vương Đại Hỷ tự mình đi mở cửa. Chu Trạch Giai chậm rãi mà nhập, theo ở phía sau Chu Trạm không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, chờ đi vào trong phòng mặt lúc sau, phát hiện này phòng trong một mảnh đen nhánh, thực mau, Vương Đại Hỷ liền cầm Dạ Minh Châu lại đây, chiếu sáng toàn bộ nhà ở, Thư Tuệ Vân cùng Chu Trạch Duyên lúc này híp mắt, vốn dĩ đã thích ứng hắc ám đôi mắt lúc này trong giây lát nhìn đến ánh sáng. Đều là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà Chu Trạm còn lại là nhìn kia bị cầm tù ở gậy gỗ thượng nữ nhân. Nháy mắt đồng tử chặt lại, không thể tin được nhìn nữ nhân kia, tuy rằng lúc ấy Chu Trạm mới 5 tuổi, chính là cũng đã thực thông minh, nhớ rõ Thư Tuệ Vân diện mạo, này 6 năm bên trong hắn vẫn luôn suy nghĩ mẫu phi rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm, làm sự tình gì. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ ở như vậy thời điểm nhìn thấy mẫu phi. Mẫu phi, không nhịn xuống kêu lên tiếng, làm vốn dĩ híp mắt Thư Tuệ Vân chạy nhanh mở mắt. Nỗ lực muốn nhìn đến trước mắt người, phát hiện lần này tới người trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài. Thế nhưng còn có một thiếu niên, nhìn kỹ, thế nhưng là chính mình nhi tử Chu Trạm Ni, Trạm Nhi. Ta Trạm Nhi. Không nhịn xuống nước mắt lập tức liền hạ xuống. Mấy năm nay tuy rằng Tiêu Ma Thư Tuệ Vân đối Chu Trạch Duyên tình yêu. Nhưng là lại không cách nào Tiêu Ma một nữ nhân mẫu tính. Nàng như cũ là mỗi lần lo lắng nhất chính là Chu Trạm. Vì làm Chu Trạch Giai không giết chết Chu Trạm. Đối mặt Chu Trạch Giai yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không có bị giết chết. Một bên Chu Trạch Duyên cũng là vội vàng nhìn về phía Chu Trạm. Hắn sở hữu con nối dõi đều bị Chu Trạch Giai giết chết. Chỉ còn lại có Chu Trạm như vậy một cái nhi tử. Tự nhiên là chờ mong vô cùng. Vô luận là từ con nối dõi phương diện vẫn là từ phục hưng nghiệp lớn tượng xem. Hắn đều chỉ có như vậy một cái nhi tử có thể trông cậy vào. Chu Trạm Ti nói thấy được mẫu thân, lại cũng minh bạch, mẫu thân bị phụ hoàng như vậy nhốt ở nơi này, tất nhiên là phạm vào sai lầm, nói cách khác, cũng sẽ không như thế kết cục, tức khắc nhìn về phía phụ hoàng, hắn không có mở miệng cầu tình, bởi vì biết, nếu phụ hoàng đem hắn mang đến tận đây, như vậy khẳng định là muốn nói cho hắn mẫu thân năm đó sự tình. Chu Trạch Giai thực vừa lòng đứa nhỏ này thông tuệ, cười tủm tỉm nhìn về phía này hiện giờ hai xem tướng ghét người yêu. Hiện giờ đứa nhỏ này đã trưởng thành, hẳn là đến biết hắn thân thế lúc, ái phi, ngươi nói là làm trẫm tự mình nói cho hắn, vẫn là ngươi tới nói cho hắn, ngươi luôn là phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Giống như là lúc trước Tư Tuệ Vân một bên hưởng thụ hoàng quý phi đãi ngộ một bên cùng Chu Trạch. Duyên tư thông thời điểm nên biết, nếu sự phát lúc sau, bọn họ sẽ có cái dạng nào kết quả, cùng với đứa nhỏ này, sẽ rơi vào cỡ nào xấu hổ nông nỗi. Tư sinh tử, cái này ở cổ đại hoàn cảnh trung hạ, bị người khinh bỉ thân phận, nếu là làm người ngoài biết, Chu Trạm đừng nói hiện tại nhị hoàng tử thân phận. Liền nói này mạng nhỏ có thể hay không giữ được, vẫn là một chuyện, Tư Tuệ Vân nhìn về phía nhi tử kích động ánh mắt bỗng nhiên đọng lại. Ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người, nàng kỳ thật có chút không hiểu biết người này, tổng cảm thấy lần đó chính mình hạ hàn băng hoàn lúc sau. Người này lành bệnh lúc sau phảng phất thay đổi một người giống nhau. Tuy rằng hệ thống ra quét không ra người này hay không là trọng sinh. Chính là Thư Tuệ Vân vẫn là thấy không rõ người nam nhân này. Nàng lợi dụng hệ thống hết thảy tới bảo đảm chính mình nhi tử có thể hào hào tồn tại. Kỳ thật trong lòng chưa chắc không có một tia hoài nghi. Tới rồi hiện giờ, nàng biết nhi tử còn sống. Kỳ thật trong lòng mới yên tâm ni Chu Trạm nghe được lời này. Lại là trong lòng một cái lộp bộp, ánh mắt rốt cuộc dừng ở một bên nam nhân kia trên người. Trong lòng có một cái thật lớn suy đoán làm hắn sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy rằng chưa thấy qua người nam nhân này, chính là lại là có thể cảm giác được người nam nhân này cùng chính mình tương tự. So với Hoàng Huynh, hắn tự hồ cùng phụ hoàng diện mạo cũng không tương tự. Mà hiện giờ nhìn đến người nam nhân này lúc sau, Chu Trạm rốt cuộc biết chính mình giống ai. Trạm Nhi, đều là mẫu phi thực xin lỗi ngươi. Là mẫu phi thực xin lỗi ngươi. Lúc này, Tư Tuệ Vân nhìn nhi tử kia tái nhợt gương mặt, đã biết nhi tử chỉ sợ đoán được đáp án, chật vật bất kham xin lỗi. Lại là không có dũng khí nói ra nhi tử kỳ thật là Chu Trạch Duyên hài tử. Phía trước thời điểm nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ thành công làm nhi tử ngồi trên long ỷ. Chính mình trở thành thái hậu, như vậy chuyện này cũng liền không người cũng biết. Chính là hiện giờ, Tư Tuệ Vân suy nghĩ 6 năm mới hiểu được, chính mình như vậy hành động, cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nên là làm đứa con trai này cỡ nào nan kham môn sơ. Hết chương.